Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tức nhảy xuống. Một lát sau từ bên dưới chuyển đến âm thanh của hắn dục đám Diệp Thiếu Dương xuống theo. Diệp Thiếu Dương nhìn huynh đệ Ngô Gia Vĩ, ý đều cho bọn họ coi chừng một chút. Hai người gật đầu, Diệp Thiếu Dương chui vào, thấy Tử Côn đạo nhân ở dưới giơ một ngọn nến chiếu sáng cho thấy độ sâu độ 3-4 mét, vì vậy cũng nhảy xuống. Huynh đệ Ngô Gia Vĩ theo sát đằng sau. Ba người nương theo ánh sáng của ngọn nến nhìn, thấy phía trước là một cái hang đang dốc dần xuống về phía trước, chắc hẳn là một huyệt động thiên nhiên. Bất quá bốn phía có dấu vết mở rộng của con người, trên mặt đất có thang đá. Một người cầm cây đuốc trong tay đứng ở lối vào, mang mặt nạ, chỉ lộ ra hai con ngươi sáng ngời, nhìn chằm chằm ba người Diệp Thiếu Dương, mang theo 10 phần cảnh giác và địch ý. Diệp Thiếu Dương chú ý người này mặc quần áo rất dày, nhưng vừa bẩn vừa nát, như là vừa nhặt từ đâu vậy. Tử Côn đạo nhân đi tới, từ trong tối lấy ra một tấm bảng giơ lên trước mặt của lão. Giáo đồ lập tức lôi lại, nhường ra một con đường. Diệp tiên sinh, hai vị a xin mời. Ba người theo Tử Côn đạo nhân xuống dưới hang, có thể cảm giác được có một chút hơi gió đập vào mặt, thế nhưng nhiệt độ ở bên trong hang cũng không tính là quá thấp, chí ít là so với gió lạnh đang gào thét ở trên mặt đất thì ấm áp hơn nhiều. Đi độ hơn 10 mét, gặp phải một giáo đồ đang đứng canh gác. Tử Côn đạo nhân lại đưa tấm bảng hiệu một lần nữa mới có thể đi qua. Diệp Thiếu Dương tò mò đem tấm bảng hiệu xem xét, phát hiện đây là một khối quân bài, có vẻ như được làm từ xương động vật. Mặt trên có khắc một ít phù hiệu kỳ quái. Ê, đây là Đại Tế Ti phát lệnh bài, chỉ có cầm cái này mới có thể ra vào huyệt động. Tử Côn đạo nhân giải thích, bọn thủ vệ rất nghiêm, người xa lạ nếu như xông tới chỉ có một con đường chết. Dọc theo đường đi, nhìn thấy vài giáo đồ áo quần mặc ở trên người đủ loại kiểu dáng, nói chung là đều vừa bẩn vừa cũ rích. Tử Côn đạo nhân giải thích, ở sa mạc thường có quần áo và đồ dùng hàng ngày do các đội thám hiểm vứt đi, những giáo đồ nhặt mang về buổi tối mặc để chống lạnh, còn ban ngày đi ra ngoài sẽ cởi trần. Ở đây quần áo tốt cũng có, đều là mua ở các thị trấn quanh hồ La Bố Bạc, nhưng vì đường xa không thể thường xuyên đi, cho nên chỉ có một ít người có địa vị ở trong tông giáo mới có tư cách để mặc. Những giáo đồ này tổng cộng có bao nhiêu người? Chỉ có 10 mấy người, số còn lại đều là tộc nhân của bọn hắn, Tử Côn đạo nhân nói. Diệp Thiếu Dương vội hỏi, như vậy là như thế nào? Ê, không nói những thứ này, ta mang các vị đi gặp sư phụ của ta. Đi thêm khoảng 200-300 mét, huyệt động chia làm ba, trước mặt bỗng nhiên truyền đến một mùi tanh tưởi. Ba người Diệp Thiếu Dương bịt mũi, vội vàng đi theo Tử Côn đạo nhân bước vào lối rẽ bên trái của huyệt động. Đi được một hồi, khi mùi hôi thối tiêu thất thì Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi chuyện gì xảy ra. Tử Côn đạo nhân cười nói, ở huyệt động ở giữa là nơi bọn họ bài tiết. Bài tiết? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, thuận miệng, tại sao lại bài tiết ở trong sơn động? Diệp trưởng giáo, ngài hỏi thừa, bọn họ ăn ngủ ở đây lẽ nào lại trôi lên mặt đất để mà đi đái đĩa à? Diệp Thiếu Dương cạn lời. Càng đi về phía trước, con đường càng bằng phẳng, huyệt động cũng bắt đầu uốn lượn, xuất hiện không biết bao nhiêu là ngã ba. Nương theo ánh sáng của ngọn đuốc, Tử Côn đạo nhân có thể chứng kiến một số ngã ba rất sâu, nhìn không thấy con đường cối. Có một số lại rất nông, giống như là trên tảng đá đào khoét ra vách động. Ở bên trong đa số đều có người đang nằm, đều là những giáo đồ. Vách tường ở trong động không có giường, thế nhưng những giáo đồ này đều là ngủ ở trên cành khô, cỏ dại. Một số chăn bông đã nát tươm hoặc là một đống y phục rách rưới. Bên cạnh chỗ ngủ thường có một cái bình 8/10 dùng để đựng nước. Lúc đi ngang qua, người ở trong vách lập tức đứng lên, đem mặt nạ đeo vào. Mỗi một người tràn đập địch ý, nhìn ba người Diệp Thiếu Dương. Có kẻ còn đuổi theo ra vách động, nhìn chằm chằm bọn họ. Những người này không quá hữu hảo chứ? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Đương nhiên, bọn họ phi thường tính bài ngoại, Nếu như không phải là đại tế ti đối với chúng ta chiếu cố thì đã sớm trở thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net